Chương 1053, Hỏa Anh Quả. Sóng lửa phía dưới xuất hiện quái vật khổng lồ, rõ ràng là một đầu hình thể to lớn hỏa diễm mãng xà. Này mãng xà toàn thân bị màu đỏ thấm dung nham áo giáp bao trùm, tại kia từng khối dung nham hộ giáp ở giữa kẽ nước vị trí, có nồng đậm khói đen xuất hiện, tản mát ra cực kỳ hung hãn, nhưng mà, ngọn lửa này mãng xà một đôi chuông đồng lớn nhỏ trong ánh mắt, lại là có quỷ dị hắc mang lấp lánh, nhìn qua cũng không phải gì đó người lương thiện. Loại này khí tức quỷ dị, cùng chi thân những thi sát đó, lại có chút đồng nguyên cảm giác. Này dị thú tựa hồ có chút vấn đề. Lăng Trần nhíu nhíu mày. Ừ, ngươi cảm ứng không sai, này đầu rong nham hỏa mãng cùng lúc trước thi sát là giống nhau tình huống, đã hoàn toàn bị khống chế. Nhân hoàng thanh âm trong đầu vang lên. Quả nhiên là như thế sao? Nghe được lời này, Lăng Trần trong nội tâm đối với cái kia xâm lấn hỏa thần tông tà đạo môn phái, cũng là càng địa cảnh giác lên. Đối phương cư nhiên có thể làm được loại trình độ này, tại dài răng giặc mấy ngàn năm tuế nguyệt, còn có thể lưu lại như thế quỷ dị tà khí. Đối với bọn họ những cái này về sau tiến nhập động phủ tầm bảo nhân tạo thành lớn như vậy uy hiếp. Ta đạo môn phái, quả thật mạnh làm cho người tức lộn ruột. Chỉ là một mảnh rong nham hỏa mãng mà thôi, cũng muốn ngăn cản chúng ta đạt được hỏa anh quả nham tương hồ nước xung quanh cường giả số lượng không ít, trong đó tự nhiên không thiếu thực lực xuất chúng người. Trước mắt này đầu rong nham hỏa mãng tuy thực lực mạnh mẽ, có thể so với bản thánh, thế nhưng cũng liền chỉ có một đầu mà thôi, mà tụ họp ở chỗ này cường giả. Ít nhất cũng có trên trăm, bọn họ làm sao có thể bị một mảnh rong nham hỏa mãng cho ngăn trở đường đi. Một chỗ động thủ từng tên một cường giả đều là ngang nhiên xuất thủ, tại một đạo hét to âm thanh, bọn họ cũng là nhao nhao khởi hành xông về phía kia một đầu rong nham hỏa mãng, từng đạo kinh người thế công, giống như cuồng phong bạo vũ đối với kia một đầu rong nham hỏa mãng đã đánh qua. Dầm dầm dầm bang bang rậm rạp chẳng trị thế công rơi vào kia một đầu trên người rong nham hỏa mãng. Tại kia dung nham áo giáp trên nổ bung xuất từng đạo kinh người tia lửa. Trong một tấn công mạnh, trên người rong nham hỏa mãng rất nhanh xuất hiện buồn thiu vết thương, nhưng ở kia đồng thời, rong nham hỏa mãng cũng là kịch liệt địa sôi trào, khổng lồ kia thân hình vô nham tương hồ nước, kia một gốc cây hỏa anh quả thụ, tại hắn như vậy ra y vo, phảng phất tùy thời muốn lật út, ngã xuống. Bảo vệ tốt hỏa anh quả thụ, đừng làm cho xuất sinh này đem cây ăn quả phá hủy, thấy được hỏa anh quả thụ dung chuyển bất an. Những cái kia xuất thủ người cũng là biến sắc, bọn họ xuất thủ mục đích chỉ là hỏa anh quả, nếu là thất thủ đem hỏa anh quả thụ này làm hỏng, kia bọn họ chỉ sợ là liền ruột đều muốn hối hận thanh. Thế nhưng, kia một đầu rong nham hỏa mãng có thể cũng không hề nghe bọn họ, đối phương liều chết dãy rủa, khổng lồ kia thân hình điên cuồng sôi trào, thô to mãng xà vị hung hăng địa đánh vào kia một gốc cây hỏa anh quả thụ, tại kia từng đạo ánh mắt khiếp sợ. Đúng là trực tiếp đem một gốc cây hỏa anh quả thụ cho lấy được chia năm xẻ bảy ra bịch bịch từng khỏa hỏa anh quả lần lượt tiến vào nham tương giữa hồ, trầm xuống. Không tốt, nhanh lấy hỏa anh quả, tuy nói hỏa anh quả này là này trong nham thạch thai ngén ra bảo vật, thế nhưng thoát ly hỏa anh quả thụ, nó tại bên ngoài có thể tồn tại thời gian rất ngắn, nếu như tại thời gian nhất định bên trong không thể đem chữ lên, kia hỏa anh quả này rất nhanh sẽ triệt để tiêu tán ra. Động thủ Mộ Dung Khuynh Thành cũng không có ngờ tới đột nhiên sẽ phát sinh loại biến cố này, nàng vốn định đợi đến mọi người giải quyết xong này đầu nham tương hỏa mãng xà nàng lại ra tay, lại không nghĩ này hỏa anh quả thụ lại bị trực tiếp đánh bể ra. Giữa tầm mắt, từng đạo thân ảnh đều là nhảy vào trong hồ, Lăng Trần cũng là trước tiên khởi hành, lựa chọn khoảng cách gần nhất một khỏa hỏa anh quả tiến nhập trong đó. Xoẹt nham tương giữa hồ, Lăng Trần thân ảnh giống như cá bơi lội rất nhanh lướt qua. Này nham tương trong hồ nước thực sự không phải là tầm thường hồ nước, mà là tràn ngập từng mảnh màu đỏ thẫm năng lượng, trong đó, vô số hỏa mang lóe ra, mơ hồ trong đó, có một loại tương đối cuồng bạo ba động phát ra. Chân khí đem thân thể của Lăng Trần vây kín mít, một tia đỏ thẫm năng lượng đang cùng chân khí tiếp xúc, đều là buộc phát ra xoẹt thanh âm, ở loại địa phương này, nếu là thực lực không đủ chính là lung tung xâm nhập. E rằng trong chớp mắt chính là sẽ bị những cái này nham tương cho đốt thành một khối than cốc, thậm chí, cho dù là Lăng Trần, đều tùy thời tại trong lòng bảo trì một tia cảnh giác. Lúc này trong hồ nước, đã là trải rộng thân ảnh, tất cả mọi người, đều là tại đuổi theo kia hơn 10 mai hỏa anh quả. Giữa tầm mắt, có một chút địa phương đã bắt đầu bởi vì tranh đoạt hỏa anh quả mà vung tay đánh nhau. Loại này thời điểm, muốn đạt được hỏa anh quả, cũng chỉ có thể tất cả bằng bổn sự. Lúc này, tại cự ly Lăng Trần cách đó không xa, rõ ràng có một mai hỏa ánh quả, đang suy nghĩ lấy hồ nước phía dưới chìm. Nhưng mà, ngay tại Lăng Trần đối diện, lại là đồng dạng có bốn đạo thân ảnh bạo lướt mà đến, mục tiêu của bọn hắn, hiển nhiên cũng là Lăng Trần để mắt tới kia một mai hỏa ánh quả. Tiểu tử, không muốn chết liền cút nhanh lên khai mở. Bốn người cường giả, cầm đầu chính là một người nam tử đầu trọc, thấy Lăng Trần bất quá là một người tuổi còn trẻ tiểu bối, cũng là lúc này mục quang hung lệ, quát to. Lăng Trần cũng không nói nhảm, hắn kẹp lên hai ngón, liền trực chỉ người kia thực lực đạt tới sơ cấp bán thánh tầng thứ nam tử đầu trọc, sắc bén kiếm khí tại đầu ngón tay ngưng tụ, thả ra làm lòng người kinh hãi lăng lệ ba động. Hắn tốc độ cực nhanh, lóe lên phía dưới chính là xuất hiện ở kia nam tử đầu trọc trước người, sau đó trực tiếp một ngón tay đưa ra, rét lạnh kiếm khí hướng về người sau mặt bắn thẳng mà ra. Hừ, không biết sống chết. Kia nam tử đầu trọc thấy thế, nhất thời giận tí mặt, Lăng Trần bất quá chỉ là thiên cực cảnh lục trọng thiên tu vi, dám chủ động đối với hắn một cái bán thánh xuất thủ, quả thực là ăn tim gấu gan báo. Chân khí trong cơ thể tuôn ra, kia nam tử đầu trọc trên thân thể lại cũng là lóe ra sâu kín hắc quang, thân thể của hắn như là tại trong khoảnh khắc hóa thành tinh thiết, nhìn bộ dáng này, hiển nhiên cũng là một cái rèn luyện thân thể, chăm chú tại ngoại công tu luyện khó giải quyết nhân vật. Phanh, kia nam tử đầu chọc một quyền ngang nhiên cùng Lăng Trần chỉ mang đập đến cùng một chỗ, một cỗ lực lượng kinh người rung động nhất thời quấn ra, nhưng mà tại đây va chạm nhau, nam tử đầu chọc quyền kinh lại là dẫn đầu bị đục lỗ, Lăng Trần chỉ lực thì thẩm thấu tiến vào nam tử đầu chọc trong cơ thể, đúng là đem người sau cho sống sờ sờ đánh bay ra ngoài. Hảo tiểu tử, quả nhiên là có chút môn đạo. Kia nam tử đầu chọc nhìn thấy như vậy chính diện giao phong, chính mình đúng là rơi xuống hạ phong. Sắc mặt cuối cùng trở nên ngưng trọng lên, lúc trước một kích kia giao phòng, để cho hắn hiểu được, Lăng Trần này, tuyệt không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy, nhưng mà Lăng Trần cũng không có cho hắn bất kỳ thở dốc cơ hội, trong tay lôi âm kiếm vung lên, chính là chia ra làm bốn đạo kiếm khí, đem ngay tiếp theo nam tử đầu chọc bốn người toàn bộ đều đánh bay ra ngoài. Hai người thực lực, căn bản không tại trên một tầng thứ. Làm sao có thể? Gia hỏa này làm sao có thể như thế? Biến thái nam tử đầu chọc có chút khó có thể tin, lấy hắn đường đường bán thánh tầng thứ tu vi, lại bị một cái thiên cực cảnh lục trọng thiên tiểu tử khiến cho chật vật như thế. Không chỉ như thế, hơn nữa hắn phát hiện, chính mình vậy mà hoàn toàn không phải là đối thủ của Lăng Trần. Tại đem nam tử đầu chọc bốn người đánh bay, Lăng Trần cũng là đem kia một mai hỏa anh quả đoạt đến trong tay. Đáng giận cho ta buông xuống hỏa anh quả. Nam tử đầu chọc lại lần nữa vọt lên. Lại là một quyền đánh giết mà đến, một quyền này tại đánh ra chốc lát, như có hổ lang rít gào thanh âm vang vọng lên, quyền kinh tại nóng dược thủy lưu bên trong xuyên qua, bao phủ hướng Lăng Trần. Không chừng mực. Lăng Trần trở tay một kiếm chém ra ngoài, đem phía trước hồ nước chia làm hai nửa. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại, chúng ta đi. Quyền kinh bị một kiếm chẻ thành hai nửa, nam tử đầu chọc thân hình chật vật bắn ngược ra ngoài, giữa cổ họng đều là dâng lên một cô ý nghĩ ngọt ngào. Hắn sắc mặt âm trầm nhìn qua kia mỉm cười lau sạch lấy thân kiếm Lăng Trần, nhìn nhìn lại kia toàn thân là tổn thương ba người, cắn răng một cái, quyết định thật nhanh chính là nhanh lùi lại mà đi. Mà nhìn thấy nam tử đầu chọc lùi lại, ba người khác cũng chỉ có thể vẻ mặt như đưa đám nhanh chóng lui về phía sau. Lăng Trần cười tủm tỉm nhìn qua một màn này, cũng không có khởi hành đuổi theo, lúc này, hắn cũng không loại kia thời gian. Hà bất quá! Ngay tại Lăng Trần nhìn qua kia sắp chạy thục mạng mà đi bốn người, nó đồng tử đột nhiên co rụt lại, đống nhiên cúi đầu, chỉ thấy được kia phía dưới quần cuộn nham tương bên trong, đột nhiên có hơn 10 đạo cực kỳ quỷ dị bóng đen lướt xuất ra, hướng về kia nam tử đầu chọc bốn người vọt tới. Phốc phốc, trong năm người, kia ba người thiên cực cảnh cửu trọng thiên cảnh giới cường giả, sắc mặt cơ hồ là tại trong chốc lát tạm đạm, sau đó bọn họ chậm rãi cúi đầu, tại bọn họ lồng ngực. Một cái bàn tay khô gầy, xuyên qua trái tim mà kia tay khô gầy trưởng chủ nhân, không ngờ là một cỗ trong hai mắt hắc quang tuôn động thi sát. Phốc phốc, kia nam tử đầu chọc ngược lại là thực lực mạnh hơn một ít, tuy nói cũng là bị chấn động thổ huyết bay ra, nhưng dù sao cũng là bảo vệ mệnh. Sau đó hắn sắc mặt ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn qua những cái kia đột nhiên công kích bóng đen, trong mắt có một ít kinh khủng. Lại là thi sát Lăng Trần đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, những thi sát này cư nhiên có thể tại đây đáy hồ nham thạch hạ sinh tồn, kia thực lực của bọn hắn đến cùng mạnh mẽ đến hạng gì? Trình độ theo kia ba người thiên cực cảnh cựu trọng thiên cường giả bị giết, máu tươi cũng là nhanh chóng tại đây nham tương trong hồ khuyết tán ra, kia ba bộ thi thể tinh khí, rất nhanh chính là vì kia hơn 10 chiếc thi sát sở hấp thu, vì những thi sát đó tăng trưởng lực lượng. Nhưng mà, để cho Lăng Trần giật mình còn chưa không chỉ là cái này, giờ này khắc này, kia hồ nước phía dưới, năng lượng ba động hỗn loạn, hình thành một đạo to lớn lốc xoáy, từ kia phía dưới dung nham lốc xoáy bên trong, có một đạo vặn vẹo kinh người hắc quang, bắn ra mà ra. Theo sát tại kia hắc quang, là rậm rạp chẳng chịt như châu chấu đồng dạng bóng đen, từ kia hắc quang về sau lướt đi tới thi sát, ít nhất là có mấy trăm đạo nhiều, thậm chí, còn có thể càng nhiều. Những thi sát này thực lực, còn không phải lúc trước phía ngoài những thi sát đó có thể so sánh, những cái này tại dung nham trong hoàn cảnh rèn luyện đã lâu tuế nguyệt thi sát, thân thể của bọn nó không thể phá vỡ, khó hơn đối phó nhiều lắm. Nơi đây không nên ở lâu. Coi như là Lăng Trần, lại là kẻ tài cao gan cũng lớn, lúc này thấy được nhiều như vậy thi sát từ đáy hồ xuất hiện, cũng là có một loại kinh hãi khiếp sợ cảm giác, như vậy số lượng quy mô thi sát, cho dù là một người thánh giả ở chỗ này, chỉ sợ cũng khó có khả năng ngăn cản được các chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.